cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, căm phẫn đại vương. Đống lửa là Thái Dương hệ hành tinh một trong, sát bên địa cầu, là Thái Dương hệ từ hướng nội bên ngoài mấy viên thứ tư hành tinh. Cả cái tinh cầu có lấy màu vỏ quýt bề ngoài, đại khí mỏng manh, khí hậu giá rét, trên tinh cầu cơ hồ đâu đâu cũng có vừa nhìn vô tích hoang mạc. Không khí trầm lặng, hoàn cảnh tồi tệ, như vậy tinh cầu cũng không thích hợp bất kỳ loài sinh tồn. Bất quá ngày này, hoang vu vắng lặng trên sao hỏa chính là nghênh đón mấy vị vũ trụ khách nhân. Lại lạp, sắc bén tiếng xe gió. Chỉ thấy một đạo kéo hỏa hồng khí đuôi thân ảnh từ trong vũ trụ hướng trên sao hỏa cấp tốc bắn rơi. Chính là Frieza, âm mang, làm Frieza đụng vào đống lửa mặt đất trong nháy mắt. Một đạo kinh thiên nổ vang vang vọng tại cả cái trên tinh cầu. Đồng thời năng lượng cường đại sóng tập cuốn vô số cát bụi hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Vô số núi lửa bùng nổ, vô số phong bão tàn phá. Nguyên bản an tĩnh tĩnh mịch tinh cầu trong nháy mắt này trở nên vô cùng hỗn loạn. Ha, ha, chật vật không chịu nổi. Frieza chậm rãi từ lớn vô cùng hố trong bay lên, lại cũng không có trước yêu nhã ung dung. Cả khuôn mặt đều trước đó chưa từng có dữ tợn. Saiyan, Saiyan, Saiyan, 19 đột nhiên đối với hắn phát động công kích, đưa hắn từ trong vũ trụ đánh tới viên này hoang vu vắng lặng tinh cầu. Càng làm cho hắn tôn quý Frieza đại nhân lộ ra chật vật không chịu nổi như vậy tư thái. Đều là những kia đáng chết Saiyan. Ha ha ha, Frieza. Nguyên lai người cũng sẽ có như vậy không chịu nổi thời điểm. Ha ha ha ha ha. Vegeta tiếng cười lớn. Frieza ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn đạo bao quanh khí diễm thân ảnh từ không trung cấp tốc hạ xuống. Sau đó phù đứng ở trước người hắn. Chính là đuổi theo tới dạ thần. Goku, Chi Chi cùng Vegeta mấy người. Vegeta, là ngươi. Hai mắt phun lửa. Frieza tức giận trợn mắt nhìn Vegeta, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, bất quá mới vừa rồi cũng không phải là ta đem ngươi đánh bay. Vâng, đánh bay ngươi là ba tên này, tâm tình vô cùng vui thích, Vegeta cười híp mắt chỉ bên cạnh mình dạ thần mấy người. Các ngươi cũng là Saiyan, ánh mắt rơi vào dạ thần, Goku cùng Chi Chi trên người. Frieza biểu tình vô cùng âm trầm. Ban đầu lần gặp gỡ, Frieza, ta gọi là dạ thần, cũng là một tên Saiyan. Ta gọi là Goku, Son Goku, ta cũng là Saiyan. Chi Chi, người địa cầu, mặt mỉm cười. Dạ thần, Goku cùng Chi Chi cũng lẫn nhau tiếp theo giới thiệu một chút chính mình. Nói thật. Đối mặt Frieza cái này đã từng đối với chính mình mà nói cao cao tại thượng giống như thần linh. Giống nhau cường địch, dạ thần trong bụng chính là siêu cấp kích động đây. Saiyan, Saiyan, tất cả đi chết đi cho ta. Nổi nóng không Beverly tát căn bản là không quan tâm dạ thần bọn họ thân phận. Nếu bọn họ cũng là Saiyan, vậy thì toàn bộ đều đi chết đi. Ban đầu đem Vegeta lưu lại chính là một cái sai lầm. Bất quá không liên quan. Hiện tại giết bọn hắn cũng giống vậy. Khiến Saiyan từ đó tại trong vũ trụ thật sự xóa tên. Năng lượng hội tụ. Hai đạo cường lực ánh sáng từ Frieza trong mắt bắn ra. Sau đó lấy cực kỳ nhanh mạnh tốc độ hướng dạ thần cùng Vegeta mấy người bắn chết đi. Tự nhiên sẽ không bị nhỏ như vậy trò lừa bịp thương tổn đến. Dạ thần cùng Goku trùng nữ thân hình chợt lóe liền né tránh đường bắn công kích. Sau đó một tiếng ầm vang, mấy vạn mét ở ngoài phía sau truyền tới một trận kinh thiên nổ vang. Frieza, hôm nay sẽ chết ở chỗ này không phải chúng ta, mà là ngươi, cũng là thu hồi nụ cười trên mặt. Dạ thần cũng thay mặt đầy lãnh khốc vẻ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, lại còn muốn giết chết ta Frieza, Bất kể đi qua bao lâu, các người Saiyan đều là như vậy, khiến người buồn cười. Phảng phất nghe được chuyện cười lớn một dạng, Frieza mặt đầy châm chọc về. Ban đầu Vegeta Vương cùng cái kia gọi Bardock ra hỏa cũng là như vậy chứ. Lại còn cho là bằng bọn họ về điểm kia nhỏ yếu đáng thương lực lượng liền có thể giết chết hắn. Tự đại, ngu xuẩn, không biết gì, cuồng vọng, những này nhất định chính là Saiyan đại danh từ. Mặc dù hoàn toàn không có đem dạ thần bọn họ coi vào đâu. Bất quá Frieza vẫn là đeo lên máy dò xét chuẩn bị kiểm tra dưới dạ thần bọn họ sức chiến đấu. Mấy tên này mới vừa rồi đưa hắn từ trong vũ trụ đánh tới cái này viên tinh cầu. Thực lực tựa hồ vượt qua xa hắn lúc trước gặp qua những Saiyan đó. Máy dò xét trên số liệu một trận nhảy lên. Rất nhanh dạ thần mấy người sức chiến đấu đều hiện ra 20 vạn. 20 vạn, 20 vạn, 20 vạn. Frieza không khỏi nhíu mày. Máy dò xét trên biểu hiện 4 người sức chiến đấu đều đang là 20 vạn. Thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Mấy cái khác ra hỏa không đề cập tới. Vegeta trước không phải chỉ có 15 vạn điểm sức chiến đấu sao? Thế nào một đoạn thời gian không thấy lực lượng liền tăng thêm nhiều như vậy? Nhìn Frieza kia cảm thấy lẫn lộn dáng vẻ. Một bên Vegeta không khỏi cười lạnh. Tại tinh thần thời gian trong nhà tu luyện một năm, Vegeta tự nhiên cũng đã sớm nắm giữ khí thu liếm cùng sử dụng. Thấy bọn họ đều có 20 vạn sức chiến đấu, Frieza khả năng còn cảm thấy không tưởng tượng nổi đi. Nhưng bọn hắn thực lực chân thật có thể còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Hừ, làm Saiyan mà nói, điểm này sức chiến đấu cũng xem là tốt. Hừ lạnh một tiếng. Frieza đóng lại máy dò xét, mặc dù mấy tên này sức chiến đấu đều đã vượt qua thủ hạ mình The New Force. Bất quá vẫn như cũ cũng không có bị hắn coi ra gì tư cách. Frieza, coi thường chúng ta chính là sẽ để cho ngươi hối hận. Cầm suất toàn lực hiện ra ngươi thật sự tư. Thái đi, để cho chúng ta hôm nay ở chỗ này thông thông khoái khoái chiến đấu một trận. Lắc đầu một cái, dạ thần nói. Khiến ta lấy suất toàn lực hiện ra thật sự tư thái. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Mặc dù bây giờ chẳng qua là ta yếu nhất hình thái. Nhưng đối với 107 chả mấy người các ngươi kẻ hèn Saiyan đã đầy đủ. Frieza nói một cách lạnh lùng. Giờ phút này Frieza nhìn qua vóc người thấp bé. Nhưng là đó cũng không phải hắn thật sự tư thái. Mà là hắn là khống chế chính mình quá lực lượng cường đại đem chính mình nhược hóa sau hình thái. Nhưng ngay cả như vậy, loại này yếu nhất hình thái bên dưới hắn cũng có 53 vạn sức chiến đấu. Mặc dù máy dò xét trên biểu hiện dạ thần bọn họ đều có 20 vạn điểm sức chiến đấu. Cộng lại đã vượt qua hắn lực lượng, nhưng là sức chiến đấu thêm phép trừ cũng không phải là như vậy tính toán. Một cái sức chiến đấu là 10 võ đạo nhà có thể treo lên đánh một đám sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Làm thịt, đạo lý giống vậy, thật sự chiến đấu nói sức chiến đấu có 53 vạn Frieza cũng có thể dễ dàng ngược lại sức chiến đấu. Đều chỉ có 20 vạn 4 tên địch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này 4 tên địch thật chỉ có 20 vạn sức chiến đấu. Hơn nữa còn không cân nhắc bọn họ biết sử dụng một chút tăng lên chính mình sức chiến đấu cường đại. Võ thuật, ta có thể có lòng tốt nhắc nhở qua ngươi. Nếu ngươi không nghe lời, chi chi, đi hưởng thụ một chút ngược đãi vũ trụ đế vương mùi vị đi. Thừa dịp hắn còn tự đại mà không chịu cầm ra bản thân lực lượng chân chính trước. Nhún nhún vai, sau đó dạ thần nheo cặp mắt lại. Hướng về phía một bên Chi Chi nói, khóe miệng hiện lên lãnh khốc độ cong, tóc dài tung bay, Chi Chi chậm rãi thả ra trên người mình khí tức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.